Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2701, chương 2701, toàn viên bác bỏ. Sáng sớm ngày thứ hai, khu 8 Yến Bắc, Khả Khả ngồi tại khách sạn trong phòng chung, ngay tại xem lấy rất nhiều tam đại khu nổi danh vật lý tiến sĩ tư liệu. Trong lòng cũng tại hợp lại, mình dùng cái gì dạng biện pháp, tài năng cùng những người này dựng vào kiều. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Khả Khả thuận tay cầm lên điện thoại, theo nút trả lời. Uy, ngài tốt, với tổng, ta là lão Lưu. Ngài tốt, Lưu tiên sinh. Khả Khả vừa rồi nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, không có xem ra điện biểu hiện, vì lẽ đó nghe được Lưu tiên sinh thanh âm, vẫn tương đối ngoài ý muốn. Ngài hiện tại có rảnh không? Có a. Thế nào rồi? Khả Khả hỏi. Là như vậy, Vương bác sĩ muốn cùng ngài gặp lại một mặt. Nếu như ngài có rảnh rỗi, ta đi khách sạn tiếp ngươi. Lão Lưu đỉnh lễ phép trả lời một câu. Khả Khả nghe nói như thế, trong lòng hơi có chút mộng bức. Nàng không rõ ràng tại sao lần trước cự tuyệt đến như vậy dứt khoát Vương bác sĩ, lúc này lại muốn gặp mình. Ngoặc kép. Hảo hảo, ngài phải bận rộn. Ta tìm ngài đi cũng có thể. Không cần, ngài không phải còn tại quán rượu kia sao? Ta cách ngươi rất gần. Ngươi 10 phút sau, liền xuống lầu đi. Được rồi, không có vấn đề. Ngoặc kép, Khả Khả tiếp điện thoại xong sau, lập tức đơn giản thu thập một chút mình. Xuyên qua nhất kiện tương đối làm áo khoác màu đen, cuộn lại một đầu mái tóc, mang theo túi sách liền hạ xuống lầu. Qua một lát, lão Lưu ô tô đến cửa tửu điếm. Khả Khả xoay người ngồi lên. Làm phiền ngươi, Lưu tiên sinh, không khách khí. Ôi ôi, ngài biết, Vương bác sĩ lần này hẹn ta là... Là, có chuyện gì sao? Khả Khả nội tâm không hiểu, vì lẽ đó cười hỏi một câu. Nói thật, ta cũng không rõ ràng. Hắn liền để ta cho ngươi gọi điện thoại, hẹn ngươi ra lại ngồi một chút. Lão Lưu cười lắc đầu. A, là như thế này a. Khả Khả không tiếp tục hỏi, chỉ cùng lão Lưu nói chuyện phiếm. Ước chừng 20 phút sau, hai người lái xe lần nữa chạy tới chính ép chiêu đãi khách sạn. Khả Khả vẫn tại lầu 2 trong bao xương thấy Vương bác sĩ. Vương bác sĩ ăn mặc áo sơ mi trắng, nhấp một hớp nhất nước trà sau, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ngươi đem tư liệu cho ta đi, ta để học sinh nhìn một chút. Nếu có thể, người phần tài liệu này trong không hoàn thiện kỹ thuật, ta sẽ tính nhắm vào giúp ngươi bổ đủ. Nhưng có một cái điều kiện. Cái gì điều kiện? Khả Khả hết sức vui mừng. Cái này kỹ thuật không thể dẫn ra ngoài. Ngươi cần tìm tin được nhân viên kỹ thuật hoàn thành cải chế, không thể rơi xuống ngoại nhân trong tay. Vương bác sĩ nhúng tay nói. Không có vấn đề. Đây tuyệt đối không có vấn đề. Khả Khả lập tức đáp ứng xuống. Đối với chúng ta tới nói, kỹ thuật nan đề là trước mắt cần đánh hạ, nhưng làm việc người không khó tìm. Ta trở về nhìn xem. Vương bác sĩ gật đầu. Làm phiền ngài. Khả Khả sợ đối phương thay đổi chủ ý, lập tức đem trong bọc tư liệu lấy ra, đưa tay đưa cho đối phương. Vương bác sĩ cũng không tiếp tục nói nhảm, chỉ đem tư liệu cất kỹ đứng dậy nói ra. Tại chuyện này lên, các ngươi phải thận trọng. Đương nhiên, Khả Khả đứng dậy nhìn về phía hắn. Viện sĩ, ta muốn hỏi một cái. Là cái gì để ngài cải biến chủ ý? Ngoặc kép, ôi ôi, ngươi liền xem như, ta là đơn thuần muốn giúp các ngươi đi. Vương bác sĩ đưa tay. Khả Khả nhìn xem hắn, cũng đưa bàn tay ra. Hai người gặp mặt cực kỳ ngắn ngủi. Vương bác sĩ cầm tư liệu liền dẫn đầu rời đi. Mà Khả Khả thì là trong lòng rất nghi hoặc, nàng có chút làm không rõ ràng, tại sao trước đó Mạnh tỷ mặt mũi đều không có dễ dùng. Hiện tại cái viện này sĩ lại đột nhiên chủ động muốn giúp đỡ. Bắc Phong khẩu, 10 giờ sáng đồng hồ tả hữu, Tần Vũ tổ chức đóng cửa hội nghị, Ngô Thiên Dận, Hạng Trạch Hạo, Trịnh Khai, Tề Lân, Đại Nha, Tuân Thành Vĩ, cùng theo khu 8 chạy tới Lâm Thành. Toàn bộ tham dự, sẽ lên, Tần Vũ khoát tay ý bảo phó quan, để hắn đem Mạnh Tỷ kế hoạch mới, mỗi người một phần phát xuống dưới. Trong phòng yên tĩnh, mọi người thấy Mạnh Tỷ tân tác chiến kế hoạch, biểu lộ không đồng nhất. Qua một hồi lâu, Tuân Thành Vĩ dẫn đầu nhấc tay nói ra, "Tổng chỉ huy, ta cảm thấy kế hoạch này qua với cấp tiến. Nói một chút cái nhìn của ngươi." Tần Vũ Hồi, chiến lược trọng tâm nam giới, đối với chúng ta đến nói là từ bỏ ưu thế, chủ đánh thế yếu. Tuân Thành Vĩ chau mày nói ra, nếu như đem A Môn liệt vào đệ nhất chiến trường, cái kia hải quân lập tức liền muốn xuất động, lục quân khả năng cũng cần hướng A Môn phương hướng tiếp viện. Bằng là hai lần tăng thêm viễn chinh kế hoạch đối với chiến tranh kết quả tính quyết định. Nhưng trước mắt khu 4 tình huống, thật đáng giá chúng ta tăng thêm chú thích sao? Tần Vũ trầm mặc, ta trực tiếp điểm thuyết cáp. Tuân Thành Vĩ dừng lại một cái sau, ngôn từ sắc bén nói ra, khu 4 tình cảnh trước mắt bằng là bại hoàn toàn, đằng 3 quân sụp đổ, chiến lực nhất giảm lại giảm, bọn hắn đã đánh mất quân sự phản kích năng lực. A Môn phương hướng, chúng ta vừa mới cùng bản địa quân chính thế lực có chỗ liên hệ, quan hệ cũng không bền chắc. Mà hạ đảo, khu 4 phương hướng quân địch chừng hơn 20 vạn. Còn có so với chúng ta càng làm đầu hơn vào, càng thêm hoàn chỉnh hải quân hạm đội. Cái kia không quản là theo trên giấy, vẫn là theo thực lực chân chính lên, chúng ta đều ở vào rõ ràng thế yếu. Mạnh Tỷ tại trong kế hoạch nói, chúng ta tại lục khu chỉ cần cùng tự do đảng hình thành rằng co cục diện, đem còn lại tài nguyên toàn bộ nện vào A Môn, cùng Âu Nhất khu cầm đầu quân chính thế lực triển khai quyết chiến. Cái này có chút từ bỏ ưu thế, chủ đánh mình nhược điểm ý tứ. Ta cũng đồng ý Tuân Thành Vĩ cách nhìn. Trịnh Khai cũng xen vào một câu, chiến lược nam giới quá mức cấp tiến cùng mạo hiểm. Mặc dù hắn kế hoạch chi tiết chói sáng, nhưng nguy hiểm tính quá lớn. Một khi A Môn quyết chiến thất bại, cái kia bộ đội thượng tổn thất, đoán chừng là tam đại khu khó có thể chịu đựng. Bởi vì cái này kế hoạch không có tiểu bại, tiểu thắng, chỉ có thất bại thảm hại cùng đại thắng. Chúng ta rõ ràng đã tại lục khu lấy được khá lớn ưu thế, tại sao muốn đem trọng tâm chuyển rời đến A Môn? Ta cá nhân đề nghị là mở rộng lục khu trước mắt thành quả chiến đấu, dùng hết khả năng để khu 4 phương diện thế yếu nhỏ một chút. Dạng này mới tương đối ổn thỏa. Dù sau này chiến lục đại chiến khu bộ đội toàn xuất động, chúng ta cần là dân tộc lực lượng quân sự phụ trách. Trịnh Khai phát biểu xong cái nhìn, đám người cũng nhất nhất bổ sung. Bọn hắn ý tư cũng là không đồng ý Mạnh Tỷ kế hoạch. Từ Tần Vũ lãnh binh đến nay, thủ hạ tướng lĩnh đưa ra chiến thuật chiến lược đề nghị, còn không có tượng lần này đồng dạng hình thành cơ hồ toàn viên bác bỏ cục diện. Tần Vũ nhíu mày nhìn về phía Đại Nha, thái độ của ngươi đâu? Đại Nha gãi đầu một cái, chi tiết bình luận, kế hoạch lớn mật, ý nghĩ chói sáng, nhưng đối với chúng ta tới nói, trước mắt có chút không đánh cực nổi. Hải ngoại tác chiến, dựa vào vừa nói tiếp thuê địa bàn, là không quá thỏa đáng. Đại Nha phong cách hành sự luôn luôn cấp tiến lại quen chiêu thần kỳ. Hắn giờ phút này đều không có hỗ trợ Mạnh Tỷ kế hoạch. Bởi vậy có thể thấy được người sau ý nghĩ có bao lớn nguy hiểm tính. Hội nghị rất nhanh kết thúc. Tần Vũ tâm sự nặng nề quay trở về bộ chỉ huy. Khu 4 nếu như bại hoàn toàn, dù cho Tần Vũ tại lục khu lấy được khá lớn thành quả chiến đấu, cái kia cũng không có nghĩa là trận chiến tranh này lấy được thắng lợi. Lục khu ưu thế đối xông khu 4 thế yếu, Âu Nhất khu liền không khả năng thừa nhận chiến bại cùng đầu hàng. Cuối cùng nhất dù cho chiến sau và nói chuyện, người ta cũng có nhất định quyền nói chuyện. Tần Vũ không cam tâm a, nhẫn nhịn như thế lâu, hắn không muốn qua loa kết thúc công việc, càng không muốn ở đây chiến qua sau. Tam đại khu vẫn như cũ không thể tại Á Minh chiếm cứ quân sự quyền chủ đạo. Trong văn phòng, Tần Vũ ngồi trên ghế, ròng rã ở một cả ngày. Trạng vạng tối, lính cảnh vệ đột nhiên đi tới nói ra, thủ trưởng, Hạng Trạch Hạo phó tư lệnh tới. Tần Vũ ngơ ngác một chút, nhanh, mời hắn vào. Ngoặc kép, khu 8, Vương bác sĩ cầm tư liệu, Hiển nhiên trong vòng mấy ngày là không thể nào cho nàng đáp lời. Vì lẽ đó Khả Khả thừa dịp cái này đứng không? Cũng tại Yến Bắc Thị bên trong quay vòng lên. Thư giãn một tí tâm tình. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.